Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Trên thính phòng, Tuhu bóng rổ bộ vị trí. Một vị thân cao có chừng 1 thước 8. Màu đen đầu nam tử chính hơi híp cặp mắt. Trên mặt tất cả đều là nụ cười nhìn sân bóng rổ lên hai chi đội bóng. Nụ cười trên mặt hắn nhưng làm cho người ta một loại giả tạo cảm giác. Cái kia phó nụ cười cũng không chân thực. Tựa hồ cũng không phải trong lòng hắn chân chính tâm tình. Mà tâm tình của hắn không có ai có thể rõ ràng hiểu rõ ở trên thế giới này. Hay là cũng chỉ có một mình hắn mới có thể hiểu đến hắn trong lòng mình đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chính là Tuhu cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Soichi Imayoshi. Cũng đồng dạng là Tuhu bóng rổ bộ một trong. Tuhu bóng rổ bộ trụ cột một trong. Cũng là Tuhu bóng rổ bộ thông minh cao nhất một người. Cực kỳ am hiểu chiến thuật tâm lý, nghe Ayamai. Siren năm nay tự hồ là gia nhập một người tên là Hayashi Amasu người. Tuy rằng không biết cái kia gọi là Hayashi Amasu người thực lực đến cùng làm sao. Thế nhưng cuộc tranh tài này nên có thể khỏe mạnh nhìn Siren đến đối với có biến hóa gì đó, nhìn. Sân bóng rổ bên trong. Siren cái này rộng rãi bóng rổ phục phía sau có số 13 dấu ấn nam tử gầy yếu. Soichi Imayoshi nụ cười trên mặt càng tăng lên kỳ thực. Tuy rằng hắn cũng không là phi thường hiểu rõ Hayashi Amasu toàn bộ thực lực. Thế nhưng từ Ayamai Daiki thái độ hắn có thể phán đoán đi ra. Siren bóng rổ bộ bên trong cái kia gọi là Hayashi Amasu người. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải hời hợt hạng người sân bóng rổ lên. Làm nóng người vẫn đang kéo dài. Có điều theo thời gian trôi đi. Cách thi đấu thời gian cũng càng ngày càng gần. Siren làm nóng người nửa sân. Hayashi Amasu một bên vận bóng rổ. Một bên lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát mặt khác nửa sân. Cũng chính là Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung. Bắc Chi Vương giả Seihu Cao Trung. Trung Quốc cổ võ thuật giản lược hóa người sử dụng. Hao phí thấp chạy bộ phương thức. Thú vị, thật sự có thú. Chính là không biết. Các ngươi có thể bồi tiếp ta chơi đùa bao lâu đây? Có điều, nếu như muốn nói tố chất thân thể, Seihu Cao Trung đám người kia tố chất thân thể nhìn qua tựa hồ còn đúng là rất cường tráng. Từng cái thân thể đều phi thường rắn chắc. Tuy rằng thân cao cũng không phải đặc biệt đột xuất, thế nhưng thân thể cường tráng điểm này liền có thể trung hòa thân cao nhìn Bắc Chi Vương giả. Seihu Cao Trung cái kia nửa sân. Gánh vác thực lực cường đại Hayashi Amasu. Lúc này trong lòng cái kia phân có chút biến hóa tâm thái lần thứ hai không thể bình tĩnh lại. Đối với Seihu Cao Trung cũng từ từ trở nên xem thường lên. Nghe huấn luyện viên Riko Aida nàng. Cái kia hao phí thấp chạy bộ phương pháp. Tên hẳn là gọi là lăng ba chạy pháp đi. Kỳ thực, loại kia chạy bộ phương pháp cũng chính là cùng tay cùng chân đồng thời chạy. Còn đến cùng có thể hay không đạt thành hao phí thấp thể lực hiệu quả. Hayashi Amasu liền không rõ ràng lắm thế nhưng. Nếu Seihu Cao Trung làm cho cả đội bóng rổ làm như vậy rồi. Như vậy này một cái chạy pháp đối với thể lực tiết kiệm hẳn là rất tốt. Bằng không Seihu Cao Trung cũng sẽ không như thế làm mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Hơn nữa hao phí thấp lăng ba chạy pháp. Cùng với toàn quốc cấp thực lực cường đại thời khắc này. Hayashi Amasu đối với đợi lát nữa thi đấu càng thêm chờ mong lên. Càng ngày càng chờ mong đợi lát nữa ở sân bóng rổ lên Seihu Cao Trung biểu hiện. Cùng với có thể mang đến cho mình bao nhiêu áp lực. Bao lâu thời gian chơi đùa thời gian, ha. Đội trưởng, các ngươi xem Siren bên kia năm nay xem ra vẫn có cao thủ mà. Ngươi xem cái kia màu đỏ đầu. Thân cao thật giống có 1m9 tả hữu. Thân thể cũng là phi thường cường tráng. Nhìn dáng dấp thực lực thật giống rất tốt lúc này. Seihu làm nóng người nửa sân bên trong. Tomoki Sugawa trên mặt treo đầy nụ cười. Có chút kích động đi tới Seiren nửa sân bên trong. Chỉ vào Kagami lớn tiếng cười nói, oành. Lúc này, Seihu Cao Trung bóng rổ bộ đội trưởng cũng hướng về bên này đi tới. đồng thời duỗi ra nắm đấm ở Tomoki Sugawa trên đầu mạnh mẽ đánh tới một quyền. Hướng về Seiren một phương bái một cái thật không tiện. Tiểu tử này chúng ta không có quản giáo tốt. Thật sự rất có lỗi, tuy rằng hắn nói như thế. Thế nhưng trên mặt nhưng không có một chút nào xin lỗi ý tứ. Biểu hiện nhưng biểu hiện một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thật giống Tomoki Sugawa nói phi thường chính xác bình thường Seihu cao trung bóng rổ bộ đội. Trưởng Tsutomu Iwamura lôi kéo Tomoki Sugawa trở lại chính mình làm nóng người nửa sân. Có chút bất đắc dĩ bừng đầu nói rằng Tân Xuyên. Tuy rằng ngươi nói rất chính xác. Thế nhưng ở trước mặt của người khác nói ra mặc kệ như thế nào cũng không quá được. Như ngươi vậy sẽ cho Seiren người rất lớn quấy nhiễu ta biết rồi. Thật sự rất có lỗi. Đội trưởng Tomoki Sugawa cười xin lỗi, có điều. Seiren bên kia thật giống ngoại trừ Kagami ở ngoài. Sẽ không có cái gì cái khác lợi hại người. Ta nhớ tới thật giống có một người gọi là làm Hayashi Amasu. Hắn lẽ nào cũng không đến sao? Tomoki Sugawa lần thứ hai ở Seiren làm nóng người cái kia nửa sân bên trong nhìn quét một lần. Sau đó sờ sờ đầu của chính mình hỏi, Hayashi Amasu. Ấy, cái kia Seiren số 13 chính là Hayashi Amasu. Nhìn hắn cái kia phó thân thể gầy yếu. Thật sự không muốn là cái gì lợi hại đối thủ, nghe thấy đội viên. Tsutomu Iwamura nghĩ đến một hồi. Sau đó chỉ vào Seiren bên kia một đạo gầy yếu bóng người. Cũng không biết, từ nơi nào truyền đến cái này Hayashi Amasu thực lực rất mạnh mẽ những câu nói này, như thế nào? Người có muốn hay không đi phòng thủ hắn? Không được, Tomoki Sugawa không chút do dự nào liền lắc lắc đầu. Đối với mình bóng rổ bộ vị đội trưởng kia nói rằng, ta hay là không đi phòng thủ hắn? Hắn để cho những người khác. Ta hay là đi phòng thủ cái kia gọi là Kagami người tốt đi phòng thủ hắn. Nhất định là một chuyện vô cùng thú vị, được rồi. Nếu như vậy, cái kia Kagami liền giao cho ngươi phụ giả. Nhiệm vụ của ngươi chính là phải đem hắn chăm chú tập trung. Không cho hắn có thể dễ dàng thoát thân. Ném rổ cướp cầu loại hình càng là không nên để cho hắn dễ dàng làm được nghe thấy mình đội. Trưởng phân phối. Tomoki Sugawa vẻ mặt trong nháy mắt hưng phấn lên, trong ánh mắt tràn ngập xâm lược tính, đồng thời duỗi ra chính mình đầu lưỡi, liếm liếm cái kia có một ít môi khô khốc Kagami. Chờ một lát ngươi liền là của ta rồi, không biết lấy thực lực của ngươi đến cùng có thể hay không thoát khỏi ta phòng thủ, nhìn Seiren. Nửa sân bên trong Kagami, Tomoki Sugawa lại không nhịn được vô cùng kích động lên sau 10 phút. Thi đấu rốt cục bắt đầu rồi toàn quốc cuộc thi dự tuyển vòng bán kết. Nhiều vô cùng người quan tâm thi đấu. Vào đúng lúc này rốt cục muốn bắt đầu rồi Seiren một phương. 5 người. Số 4 đội trưởng Hyuga Junpei. Số 13 Hayashi Amasu. Số 10 Taiga Kagami. Số 11 Kuroko Tetsuya. Số 8 Rinosuke Mitobe Seihu một phương. 5 người. Số 4 đội trưởng Tsutomu Iwamura. Số 5 Ryuai Kasuga. Số 7 Sakamoto Kenjiro. Số 8 Yoshikazu Aomuru. Số 10 Tomoki Sugawa lúc này. Song phương bóng rổ bộ 5 người đồng thời đã toàn bộ hướng về sân bóng rổ trung ương đi tới. Nhảy cầu nhân viên cũng đã từ lâu quyết định được rồi cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.